Thì nói một nhóm thiền sinh người đi ra lại gặp thầy và nói chuyện liên quan sát tự giác, và trong này có một chuyện nói rằng là ta nói là tôi đã kinh nghiệm về sanh diệt vô thường. Thầy sư hỏi vậy sao không hiểu cái gì, không hiểu cái gì về vô thường đâu, nói tôi nghe thì vì này phải nói một vài cái thầy hỏi là phải tới phải lui thầy trả lời không được. Thầy nói rằng nhiều người đến đây tìm pháp nói mới cần họ thấy thân tâm thay đổi sanh diệt và hiểu vô thường, không phải lại hành giả thấy thay đổi hiểu cái gì nó khác thì thầy thấy thầy nói rằng là họ nói họ tìm pháp họ nói vậy thì bây giờ nghe cái gì sao nghe không gì không tin, nhưng mà người ta mới nói theo cái tri thức thôi, hãy nhìn họ trong cái đời sống hàng ngày họ phản ứng thế nào, mình thấy cái chuyện cụ này không, họ phản ứng như vậy đó ta hiểu thật sự, do đó cái tâm ta yên ổn như vậy. Đa số ai cũng trả lời lúc ngồi thiền, tôi hỏi lại hành giả hiểu lúc nào, đa số ai cũng trả lời lúc ngồi thiền. Hoặc là họ tới đây họ tình pháp với tôi, họ nói sanh diệt sanh diệt sanh diệt, tôi hỏi lại vậy cho hành giả kinh nghiệm lúc nào thấy sanh diệt lúc nào, và thưa lúc ngồi. Tôi nhắc họ rằng nếu sau giờ ngồi bước ra khi nhà vệ sinh thấy đôi dép mới mua cái đen ai đã lẹ tay chôn mất rồi, bây giờ có thấy vô thường nữa không hay nhảy lên đi gặp rồi. Thầy thầy xin hỏi bây giờ đó quý vị nói sanh diệt, quý vị thấy vô thường thấy ở đâu? Con chỉ còn ngồi nói thôi chút xíu ra coi thử mua đôi dép ra hãy đi mua sắm này các mấy cái bước ra cái thấy ta lấy rồi. Quý vị thấy sao? Quý vị mà thấy mà quý vị mà yên ổn mà quý vị mua đôi dép khác á thì thôi được cái này, hay là quý vị nói ta xuống làm tay tôi nghĩa là đa ra thì đó, thì là quý vị thấy vô thường. Còn quý vị mà nhảy vô phòng nước sôi là thôi rồi á. Nếu còn lần nữa quý vị khi đi hành thiền thế rồi cái đi chỗ đó đông lắm, gần 300 thiền sinh mà 8 sư dạy, 8 thiền sư mà 8 thiền sư được tâm thiền sư Mỹ, trong số đó có một bà cũng gặp thiền sư nữa, họ ngồi 7-8 người vậy đấy, bà thiền một phút cuối cùng hết không gì. Cái bà này á là cái tên của bà nó giống một cái tên của một cái ông thiền sư, tức là vợ chồng. Như vậy trong 8 vị thiền sư đó có một cặp vợ chồng trong đó, một chồng cũng thiền sư mà vợ cũng thiền sư. Sau này mà sư hỏi ra đó, thì biết bà này đó là bà ở cũng hành giả thiền sinh thiền ở cái trung tâm đó. Rồi ông này á là sư mới tu ở đâu bên Myanmar ba là Thái Lan về, rồi vô trong đó viết sao viết qua viết lại trên rất y luôn. Và ông chỉ cho bà học thiền rồi ông lấy bà luôn, rồi bây giờ hai người làm thiền sư. Thì trong khi mà đang xong thì trong khóa thiền đó đó, thấy là mượn cái chỗ đó rất là đẹp quý vị, chỗ đẹp kìa lắm, cái chỗ nằm ngoài sa mạc ấy. Chứ còn nhớ quý vị đi xa xa quý vị thấy cả một cái vùng mà toàn cái khác không, mà tới đó là còn cây không, à trồng cây, người ta làm cái thiền đường nằm ở trên cái ngọn đồi rất là đẹp. Nhưng mà có một điều câu chuyện xảy ra là thường thường á cái chỗ đường á là đi vô cái cửa chính là cho hành giả đi vô, một bên nam bên nữ, rồi cái cửa phụ là sư đi vô. Lúc đó sư đi giữ thiền, sư là ông sư duy nhất, và đó họ cho sư vô cái cửa đó, họ cho sư vô cửa chính, thời gian lính cái các bạn sư đi theo đó. Trong khi vô ngồi nghe pháp sư này, khi mà bước ra đó thì là tại vì sư ngồi cuối hết, do đó đi ra trước, bà mà ngồi gì mà đi ra trước hết trơn. Bà bước ra ngoài kia thì không biết ai lấy được giác của bà. Chô xà bà la giống như là cái là ống nước sôi vậy, la quá trời quá đất cả. Sư nghe la, sư biết chuyện gì mà chỉ nghe nó giác. Rồi thôi rồi, chắc là nó bỡ đi giác rồi. Sư cũng có một cái giác nữa, nhưng mà đi giác thì sư giác xấu, nhưng mà mới sơ lại. Tại vì giác màu trắng, sư thấy cỡ quá sơn màu vàng. Bước ra dòm cái giác chỉ mất kêu hết là thấy là bà thiền sư đó là đứng được muốn ăn muốn lưng và nói đi giác của tôi mới đây được cái chuyện đó. Sư bước ra thì thấy đôi giày của giác của mình đi mất rồi mà thứ giấc đèo thấy cho sư nói là sư cười thế nè thầy nó bỏ đi. Bữa sau lại quý vị thuyết pháp ở đây có một vị tâm thanh thản nhẹ nhàng quá, bắt đôi giác mà bình thường vậy đó, không thể được đôi giác được giấc đèo đâu phải không. Sư nghe sư ai đó cái ông thầy sư ngồi trên ông dòm xuống sư kêu chỉ còn coi dòm lại thôi chỉ mình thiệt em mới nhớ ra, tức là bữa đó mình cũng mất đôi dép, nhưng đôi dép mình đôi dép đèo mà là sư sơn lại thôi đấy. Chuyện dép mình xin nhớ tới cái chuyện là cái gì, Ông thầy, ông theo ông thiền sư mà trẻ chính trong ông ấy, mất một cái giác và tâm bình thản không dao động, giống như pháp thi căn mà không dao động đó. À, sư cái đó lên lắm. Dao động không cái gì, bởi là cho đồ sư cái gì biết à. Khi một người đã hiểu thật sự vô thường thì đối tượng nào biến mất cũng chỉ thấy vô thường thôi, không làm sao mà dao động nữa. Cái gì ngồi mà cái gì thấy cái động nó sanh khởi rồi nó hoại diệt thì ra đi giác còn có, mà nó không có thì biết thôi. Đối tượng nào cũng là đối tượng hết, mà tại sao đôi giác mà mình la như vậy mà còn sanh diệt không hay không? Ông thầy thường sư của mình cũng hay nói vậy đó. Tôi thấy người nó đang nói sanh diệt cả lúc lúc ngồi không à? Tôi hay hỏi lúc ăn á, lúc ăn có thấy cái gì không? Thấy đồ ăn không? Nói rồi đó. Đầy cẩn thận trong khi bạn nói thế nào là vô thường. Nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần. Nhớ khi nào nói vô thường với cẩn thận. Một người đến thiền viện Siêu U Minh cũ tu và nói với tôi là anh ta rất là kinh nghiệm nhiều chuyện. Ông này là ông người Trung Nam quý vị. Thầy nói lúc mà tôi mới về, tôi mới cho hòa thượng Siêu U Minh đó, thì hòa thượng dặn tôi là buổi chiều đi lên kia mà ngồi với hành giả 3 giờ chiều, thầy hay lên ngồi chung tất cả, không phải hết rồi. Thì lúc đó là 3 giờ chiều ông thầy cũng lên ngồi. Thì ông mới kể ông mới nói rằng là đó, tôi thấy đó, tôi thấy có một ông đó, người Myanmar đó, ông già, và ông vô tình hát với tôi là ông nói hay lắm, ông nói thấy cái gì đâu không, mà tôi vừa có cơ hội để mà tôi hỏi lại, ông nói vô thường cũng là la, bước ra ngoài thế tôi giác, thầy nói trời ơi, đứng trong này tôi nhìn ông, thôi là ông la giống như là ai giết ông, xếp cổ ông vậy, thôi cái đi giác của tôi nói để đây, không biết ai, thì hỏi, ông nói, thầy sư mình dòm hết, mình hỏi hết tất cả mọi người. Ai cũng phải có thấy đi giác tôi không, thấy đi giác tôi không, thấy đi giác tôi không. Mà ông nói thôi bây giờ nếu mà hỏi cái người mà thiền sinh ấy còn ở, cái người dân làng họ mới tìm xe lửa họ bước xuống họ đi qua, ông cũng phải ra ông luôn phải. Mấy cái gì chứ nàng đây có thấy đi giác của tôi mất đâu không? Ngày thiền sư mình nói trời đất ơi, cái người này mà thấy vô thường cái gì đây mà cứ nói, và tôi lại cứ nói vô thường, vô thường, vô thường. Thưa thầy, khi có chánh niệm tỉnh giác, con thấy bốn mắt tách rời, đối tượng không nhận biết. Căn, cảm giác và tâm quan sát. Thưa thầy, khi có chánh niệm chính xác, con thấy bốn cái, thứ nhất là đối tượng, bốn cái tách ra đi, con nhận biết, hai cái này chắc là quý vị hiểu rồi. Bây giờ vị này còn nói rằng, con thấy thêm cảm giác, tâm quan sát và cái căn của cảm giác. Thì thường sư hỏi lại, làm sao thấy căn? Dạ, con nhận xét thấy những cảm giác này phát sinh trong thân, nên con gọi cái đó là căn. Hành giả không thể kinh nghiệm được, hành giả có thể, thầy thường sư nói, hành giả có thể kinh nghiệm được cảm giác, nhưng căn thuộc về chân thế nên chỉ hiểu mà không thấy. Ngài nói, người ngài Uchikala cũng là vị thiền sư lại đây đó. Tại vì sư đem cái câu này sư hỏi lại thầy, thì thầy nói Uchikala lại đây. Ngài này cũng là thiền sư mà nói rất giỏi lắm. Nó hỏi cái hành giả đó, khi chúng ta thấy này, cảm sắc, âm hay biết, bây giờ có không nữa, làm sao thấy cái nhãn này? Tại sư đặt câu hỏi là tại vì ngài nói rằng căn nó thuộc về rút toàn tức là sắc, vậy làm sao mà thấy căn? Tại vì thường thường mình nghĩ rằng là rút qua là mình có thể thấy nhận biết được, ví dụ như thân này có này, lỗ tai có này, ông ấy con mắt này hay trong mắt không phải là cái căn. Thầy thiền sư mình nói ủa không phải hay ghê hả, làm sao thấy căn? Suy nghĩ thầy nói tôi về tôi kinh nghiệm bởi vì thầy thiền sư rất thích nghe thiền sư đấy, chứ tắc là vậy đó. Tôi suy nghĩ rồi thì trở lại tôi nói với ngài thiền sư, tôi nói căn mình không thấy, mình chỉ hiểu mà thôi, hễ mà thấy cảnh sát là thấy căn không, hễ mà nhìn ra được cái gì là trong đó là phải có căn, chứ làm sao nó ba yếu tố như vậy. Hễ mà quý vị nhìn được tức là quý vị hiểu rằng là trong này cái yếu tố căn nó phải có, như vậy là căn mình phải hiểu mà thôi, tại vì nó là chân thế mình không có thể quan sát được. Vì vậy quý vị thấy có những cái mà mình nói là được, nhưng mà thật ra không phải, bởi vì căn nó thuộc về hút qua, mà hút qua thì không có quan sát được. Tuy nhiên khi hành giả thấy được đối tượng, thấy được cảm giác, thấy được căn quan sát thì là tốt lắm rồi. Khi quan sát với chánh niệm tỉnh giác thì tâm mở rộng, khi phiền não thì tâm thu hẹp lại, nên con tự nhắc đừng để phiền não nhập vào tâm. Khi em nói hiểu như vậy rất là đúng. Giờ đó là một cái bài pháp nói về thiết căn. Bây giờ sư đọc cho quý vị nghe một bài tập của quý vị Linh Ni. Bây giờ nói vấn đề thân tâm, quý vị hành giả thưa với thiền sư rằng là tâm trả nợ cho thân đã quá mỏi mệt,

thưa ngài, nếu mà con xin nghiệm với bạn thật sự là con không nói với ngài như vậy đâu. Con tôi nói đây này mới đúng này, đây này, cái này là đúng rồi đây này. Chứ còn mấy bữa mới bên này là chú nói tào lao không à? Chú gặp khách là chú nói tào lao mà tôi biết rồi mà chú lại nói gì vậy? Nhưng mà họ tự em không nói vậy, không nói gì vậy nhưng mà thầy hiểu như vậy. Càng thực tập trí tuệ càng khai mở, hành giả sẽ tự mình thấy rõ. Hồi trước mình nghĩ nó như vậy, khi sự hiểu đến đến thì hoàn toàn khác xa, không như nghĩ nữa, hoàn toàn khác. Thầy sư nói vậy thì quý vị nghe cái câu chuyện mà thầy hay lấy ví dụ là trên cái bàn người ta viết con số 9, bên này thấy số 9 và đứng bên kia thấy số 6, thế đâu phải số 9. Quý vị đứng bên này quý vị thấy số 9, đi qua bên kia là quý vị thấy số 6. Nếu mà bạn chưa đi qua bên kia lập ra một cái giả thích, tôi nói cách sao cho bạn biết rằng là con đó là số 6, bạn thấy rõ ràng là số 9 mà. Là như vậy đó. Khi thực tập, hồi lúc mình nghĩ nó như vậy, một khi sự hiểu biết đến thì hoàn toàn khác xa, không như mình nghĩ. Một cái hình ảnh, một cái câu chuyện khác mà quý vị nghe rồi quý vị mắc cái ý niệm mà tại sao mình không hiểu. Ví dụ, quý vị là chưa bao giờ tới Myanmar, khi ai nói chuyện cho quý vị nghe về Myanmar, thế nào quý vị cũng có một ý nghĩ như thế nào về Myanmar. Quý vị nghĩ là cái nhà nó như vậy, mà khi quý vị tới nơi rồi là nó hoàn toàn khác, không như mình nghĩ một cách nào hết trơn. Đó là như vậy đó quý vị. Quý vị, cái mà quý vị nghĩ là cái óc quý vị nó tưởng thôi. Hay là quý vị đem sách vở, hình ảnh trong sách thì quý vị tưởng rằng tới thiền viện sủ mình nó phải như vậy, là tới Myanmar như vậy. Khi quý vị thấy nơi quý vị thấy nó hoàn toàn nó khác với những gì mà quý vị tưởng. Là như vậy đó quý vị. Vì vậy trên thiền tông người ta có câu bất lập tăng tự, chưa biết cái bọn chép là cái gì nữa. Giáo ngoài biệt truyền không? Bất lập tăng tự ngoài biệt truyền. Không dựa vào kinh sách diễn nghĩa nữa, bỏ hết dựa kinh sách. À vì kinh sách nói có 20% mà, không bỏ kinh sách. Tuy nhiên nói như thế cũng không hoàn toàn chính xác. Một hình sách cực quan đối với cái sự mắc bằng ngôn từ sách vở. Thì nói vậy cũng được, tôi cũng đồng ý. Bất lập văn tự giáo mời biệt truyền, bao nhiêu sách vở bỏ hết, chỉ là thiền, dùng miệng truyền cho học trò mình thôi. Thầy sư nói không được, phải nhờ vào kinh nghiệm tục tế để giải thích và giúp người khác tu tập. Hành giả sơ cơ phải bắt đầu với những ý niệm tục tế, từ từ mới hiểu thực tại Paramattha. Đức Phật cũng dùng ngôn ngữ thông thường để giải thích thực tại là những hiện tượng thuộc về chân đế. Ai thì chưa nói rằng Đức Phật cũng vậy mà tôi cũng vậy, tôi cũng nói chuyện là tục tế với quý vị không à? Như tôi vậy tôi nói, quý vị hỏi thật lâu, tôi nói cái gì, cái suy nghĩ, quý vị thấy suy nghĩ không? Cái suy nghĩ thật lắm á. Thì quý vị đi ông, quý vị tới mình mới tới, ông kêu mình chắp tay không? Cảm nhận được hay không đó, ông nghe ý đó. Thì cái này là đế thôi, cái này chưa phải tâm đâu. Bởi vì thầy sư nói rằng khi mà bạn tâm là nó thuộc về Paramattha, bạn không có thấy được. Ví dụ như nói bây giờ bạn nói bạn xong cái chi xác nhận anh chị xong, ông hỏi con vậy là thưa khi con xong là con thấy nóng lắm, nóng đâu phải xong, mình cũng nóng phải không? Trước khi mà mình xong là mình suy nghĩ tùm lum cả lát, suy nghĩ đâu phải xong, vì trí tuệ cũng suy nghĩ mà. Như vậy thì suy nghĩ mà nóng không phải là rồi cảm xúc khó chịu, cảm xúc khó chịu đâu phải sân. Vậy thì cái tâm sân là sao? Tâm sân mình chưa có hiểu được. Nhưng mà nhắc quý vị lấy mấy khái niệm này để thấy quý vị thấy thế nào. Quý vị tập hoài tự nhiên quý vị vô cách thân hiểu rõ này. Cũng giống như là làm sao mà để cho quý vị thấy rằng là thân và tâm nó thay đổi. Nó tách rời ra, phải không? Tâm và đối tượng tách rời ra. Đó bây giờ một số hành giả tập rồi đó, thì tách rời ra là gì đó. Thì cái này là xuyên qua cái kinh nghiệm không thôi sẽ còn nói, không có ngôn ngữ nào mà có thể diễn tả có thể nói được. Cũng giống như là ví dụ nãy mình nói đó, bây giờ con thấy tâm của con nó đứng ngoài nó nhìn vô, đứng ngoài nhìn vô là tục tế rồi, làm sao có tâm ngoài, nó dễ không? Nhưng mà mình nói cho dễ hiểu thì mình chỉ cái kinh nghiệm của mình. Nhưng mà khi mà quý vị nói thì thật sự không hiểu này, nhưng mà ông nói rằng trong đó mình có bắt một chút tục tế không ấy. Khái niệm là tên mà người ta đặt ra để chỉ định một người nào hay vật gì. Tuy nhiên có những tiếng vốn là tục tế được sử dụng để chỉ thực tại chân đế. Cái ngôn ngữ đôi khi cũng sử dụng lẫn lộn. Ví dụ ta nói tu lửa chẳng hạn. Nếu tu lửa thuộc về tứ đại mà bốn đại là thực tại, khi hành giả ngồi và cảm giác nóng hay ấm xanh lên, hành giả đã hiểu thực tại chưa? Chưa. Lúc mình ngồi thiền đó là suy tập ở bên người ta thiền viện ở Mahasi người ta dạy là nóng à, đây là yếu tố lửa, lửa thế mà nặng à, nếu có đất à. Thì chưa, ông này mới ngược lại. Yếu tố lửa thuộc về tứ đại, bốn đại là thực tại Paramattha. Khi hành giả ngồi thiền và cảm giác hay ấm sanh lên, hành giả đã hiểu yếu tố lửa chưa? Tức là dứt khoát là chưa. Do đó tên hay khái niệm được sử dụng lúc đầu giúp hành giả nắm bắt học tập. Tập càng lâu trí tuệ khai mở, hành giả sẽ hiểu những khái niệm này về phương diện thực tại như thế nào. Đó, nhiều nãy chưa nói chuyện không suy nghĩ chẳng hạn, không sanh chẳng hạn. Bây giờ mình cứ nắm bắt những cái khái niệm, tới một lúc nào đó mình hiểu thật sự thế nào là tâm thật. Chỉ có trí tuệ mới hiểu thực tại Paramattha, không có trí tuệ không thể nào hiểu được thực tại chân đế đâu. Khi hiểu thực tại chân đế, chúng ta có thể giải thích cho người khác nghe, nhưng cũng sử dụng khái niệm và ngôn ngữ mà thôi. Khi mà quý vị hiểu gì rồi, quý vị giải thích, nói cho ông thầy sư chịu, quý vị nói sơ sơ là ông hiểu cái này chắc liền. Học đối với một cái hành giả mà chưa có kinh nghiệm, quý vị nói chết luôn, ta không có hiểu được. Mặc những gì quý vị nói cũng là khái niệm, cũng là ngôn ngữ nữa. Mà sau đây là một câu chuyện có thật. Một vị sư trong khi xuất phát nói rằng đây là một ngày nữa, cũng là Uchiha nữa quý vị. Thầy sư rất thích nghe pháp của vị này. Hồi nãy là Uchiha hỏi thầy về, hỏi hỏi hành giả là có vị nào mà thấy cái căn được không? Đã làm sao mà thấy được cái căn trong khi mà mình nhìn? Thì bây giờ chỗ này mới đặt câu hỏi khác nữa quý vị. Một vị sư, tức là ngài Uchiha trong khi xuất phát nói rằng nếu quý vị thấy được ba lần sanh diệt trong một giây, quý vị chưa hiểu thế nào là sanh diệt, đó chưa phải là sanh diệt thực sự. Ngài thiền sư này xuất phát và nói rằng nếu quý vị nói với tôi rằng là trong một giây hay là trong một cái tắc là rất là nhanh, quý vị thấy sanh diệt được 3 lần, 5, 6 lần, 20 lần, 30 lần không cần thiết, thì đó chưa phải là sanh diệt thực sự. Thiền sư nói vậy. Một hành giả không đồng ý đến gặp sư để tranh luận về điểm này, vì cá nhân anh ta cũng thấy sanh diệt nhiều lần, nói sao lại không phải? Tại sao là không? Tại sao? Tại sao không phải? Cá nhân tôi thấy sanh diệt rồi mà, sanh diệt rất là nhiều lần, sao mà nó không phải? Ngài Uchiha trả lời: nếu người này hiểu sanh diệt thực sự, sẽ không trở lại và chắc chắn tôi dừng lại đâu. Nếu mà bạn thật sự hiểu, mà tôi đặt câu hỏi như vậy, bạn không bao giờ trở lại và chắc chắn tôi. Bạn đã hiểu rồi. Và sư giải thích. Thông thường những người mới kinh nghiệm ưa nói rằng thấy sanh diệt nhiều, không biết bao nhiêu lần trong một thời gian rất ngắn, một tắc, một giây, một phút. Tuy nhiên, một khi đã hiểu bản chất thực sự của chân đế rồi, người ta sẽ không xen vào những ý niệm thực tế như thời gian nơi chốn hình tướng nữa. Ví dụ như khi phiền não có mặt, chúng ta cảm nhận đau khổ này có một thời gian nào xảy ra chăng? Nếu như mà quý vị thực sự mà kinh nghiệm rồi, hiểu rồi đó, quý vị không có lại nói với tôi nữa. Bởi vì trong khi quý vị nói rằng trong một y một là một tức khắc, quý vị kinh nghiệm bao nhiêu lần sanh diệt, quý vị hoàn toàn thực tế của đâu không? Nếu một quý vị hiểu, quý vị không làm chuyện đó. Khi người ta đã hiểu thật sự thế nào là Paramattha, người ta sẽ không đem vào những ý niệm thực tế như thời gian, nơi trú và hành tướng. Ví dụ như khi phiền não có mặt, mình cảm nghe đau khổ ngay, không có một thời gian nào cả. Không nói bao lâu đau khổ sẽ sanh lên. Khi hiểu được vô thường, chúng ta hiểu thôi, không nói được mấy lần. Một điều chắc chắn là người đã hiểu thế nào là vô thường sẽ càng lúc càng bất chính mắt. Tâm vị này có sự trách nhiệm rất là cao. Khi người nào mà tâm không nhận, tâm phản ứng, tâm đối kháng bất cứ những câu chuyện gì xảy ra, người đó chưa có thấy hiểu vô thường đâu. Nếu họ nói họ biết hiểu vô thường rồi, đó là cái chuyện của họ. Nhưng mà thầy nói, khi một người mới hiểu thực sự là vô thường thế nào rồi, tâm của họ chấp nhận ghê lắm. Để hội chức hiểu rõ hơn, tôi xin đưa một ví dụ. Nếu quý vị trình pháp và thưa rằng con thấy sanh diệt rất nhiều lần, tôi sẽ hỏi lại cái kinh nghiệm như thế nhưng đã được hiểu gì nào. Nếu tôi bút một món này, đưa tay lên bút tắt, tạo ra một chiếc tắt sanh lên rồi mất ngay, kinh nghiệm thấy nhưng quý vị đã hiểu gồm chưa? Chưa. Nếu hiểu thật sự thì mình hai chữ mình cũng không buồn hết. Quý vị hiểu vô thường hả? Tôi đưa món này tôi bút như vậy. Quý vị thấy cái gì? Quý vị nói là vô thường hả? Quý vị hiểu cái gì? Tôi nói cho nghe thử. Nếu mà quý vị hiểu thì bước ra người ta lấy giáp của quý vị không có buồn. Mà ai chửi quý vị cũng khổ. Thấy quý vị hiểu vô thường. Còn mà ai mà chửi mình là có chuyện nghe chửi nhẹ nhẹ, mà chửi mạnh mình nghe được mà chết tay với mình nè. Quý vị chưa hiểu gì vô thường hết. Thì cần chi mà ai nói cho quý vị biết là quý vị hiểu vô thường không ha? Đó, còn chuyện riêng nói đó. Khi vô trong nhà xin đi. Thấy đưa tay vào bịt mũi cái này là thấy không biết vô thường rồi đấy. Hoặc thả ra kia mà đi giá đất là coi chừng không hiểu vô thường đấy. Khi kinh nghiệm một điều gì như thấy sanh diệt chẳng hạn, bạn vội nói tôi đã thấy vô thường vì đọc cái sách nói rằng sanh diệt là vô thường. Nếu vô thường thật sự không là điều hành giả có thể tự mình kinh nghiệm được. Khi kinh nghiệm một cái gì rồi dựa vào sách vở để giải thích, kinh nghiệm thì không phải là hiểu thực sự, đó là hiểu thao tưởng, và đây là chướng ngại của sự tiến bộ trong pháp. Bởi vì vậy sau này đó, thầy khuyên hành giả đó, trong khi mà trình pháp đó, đừng có suy nghĩ nhiều về vô thường. Thì khi mà mình suy nghĩ nhiều về vô thường thì tuệ giác vô thường nó sẽ không sanh khởi đâu, bởi vì tâm của mình nó nói mình đã biết vô thường rồi. Tiếng Pali gọi là Vicca Imokha, có nghĩa là kết luận sai lầm, xác nhận sai lầm về cái kinh nghiệm của mình. Mình kinh nghiệm cái đó, mình thấy cái đó và mình nói rằng cái này là tôi đã hiểu vô thường. Khi mà đã hiểu sai như vậy rồi, cái này là rất là nguy hiểm, sẽ không làm cho quý vị tiến bộ trong cái sự thực tập. Do đó khi hiểu kinh nghiệm được một cái gì, hãy chấp nhận như nó, đừng suy nghĩ mình đang ở đâu và đi thuộc vào cái giác gì. Tôi bị suy kinh nghiệm cái gì nói rằng bắt đầu hỏi, ô cái này là cái trí tuệ là cái gì đây, nó trí giác nào, trí giác nào, để không thể thương nên không dạng mình tin. Đừng khi hiểu được một cái gì, kinh nghiệm cái gì, chấp nhận như nó thế thôi, đừng có suy nghĩ về nó, đừng cho nó thuộc về trí giác gì. Đừng xét đoán, vội vã kết luận hay đặt tên vào kinh nghiệm của mình, vì đó là chuyện nguy hiểm, nó ngăn trở cho sự tiến bộ. Chắc mình vậy, lấy kinh nghiệm là kinh nghiệm chỉ như pháo đạn. Thiền kinh nghiệm xứ đòi hỏi một thời gian lâu để có được sự hiểu biết, tức là trí tuệ đó quý vị. Muốn có sự hiểu biết thêm sâu sắc, phải mất thì giờ, công phu thiền tập, không có chuyện mới tu mà trí tuệ trở nên sâu sắc này. Quý vị có thể kinh nghiệm tất cả những cái gì quý vị học và quý vị tới, quý vị đã kinh nghiệm, thì ông nói, cái này kinh nghiệm. Quý vị hiểu, ông nói quý vị hiểu, nhưng mà không phải hiểu một lần mà được đâu. Hãy hiểu thật nhiều, tự nhiên nó càng ngày thì trí tuệ mới được cuông bồi, mới làm được. Cũng giống như là mình làm ăn buôn bán hay làm trong cái nghề nào cũng vậy đó, mình lâu lâu mình làm bị thất bại, để càng buôn bán mà càng thất bại, làm ăn thất bại bao nhiêu, rút kinh nghiệm càng ngày thì mình là giỏi trong cái lĩnh vực đó. Vì vậy trong khi mình tu niệm hành giả, trong cái bài pháp này thầy thường xuyên nói rằng nhớ đừng có xét đoán nghiệp của mình. Nếu mà xét đoán nghiệp thực sự là mình xét đoán sai không, thì mình hiểu cho tới. Cách đây mấy ngày có một vị đó ngồi thiền thấy cái thân mắt sợ quá, sợ biết mình tu có đúng không, bây giờ suy nghĩ tiếp thầy. Thì quý vị thấy đây là cũng một cái trường hợp, nghĩa là thấy quan sát cái thực tại kinh tế, tức là cảm giác và đối tượng chứ không thì tự nhiên cái thân mắt, thân mắt không hề có nghề. Thân là cái hình dáng, hình tướng, tâm là suy nghĩ về hình tướng, chứ có hình tướng. Tại vì tâm nó bận quan sát thực tại, cảm giác là kiến động, tâm là ăn thấy tâm, thì tự nhiên nó quay cái này thì tự nhiên mình quay trở lại, mình không thấy hình tướng. Và thầy nói cái chuyện không sao hết, anh không bao giờ mất. Ông nói trong trường hợp như vậy chỉ hiếm mà dòm qua tới còn cứ yên tâm việc sẽ được tu nữa. Thưa thầy, em bé có suy nghĩ không, suy nghĩ muốn nghe bài này không? Con thấy em bé mà con không biết nó có biết suy nghĩ không. Để đọc cái này cho chị nghe, cái này là của phụ nữ chắc là chị đang chưa nghe. Đứa bé lúc mới sinh ra biết khóc, biết tìm vú mẹ để nuôi sống, vậy đứa bé có biết suy nghĩ hay không? Có tương tự như người bất tỉnh hôn mê sống bằng tiềm thức chăng? Cái vị này suy nghĩ rằng là đặt cái câu hỏi là phải nghĩ rằng em bé nó giống như cái người mà bị bất tỉnh, bị tai nạn, rồi bị bất tỉnh, bị hôn mê đấy. Cái đó nghĩ rằng em bé nó không biết suy nghĩ, em bé nó như người mà hôn mê và sống bằng tiềm thức. Thì thường xuyên trả lời mà khi mà hỏi rồi đó, ông cứ lưỡng lự ông chưa có trả lời. Em khác ông nói có thể lắm mà tôi cũng biết nữa, tôi cũng biết nữa. Rồi vậy đây, tôi đứa bé nhận ra được cảm, thầy lưỡng lự không trả lời, có thể lắm tôi cũng biết nữa. Đứa bé nhận ra được cảm giác nóng lạnh, bàn tay mẹ vuốt về rồi khóc hay cười, có phản ứng là có phải có suy nghĩ rồi chắc. Vì thấy ông ấy, ủa đứa bé có suy nghĩ không hả, tôi cũng biết nữa. Thầy dẫn thầy nói bộ hành giả này đây từ nhỏ tới lớn, rồi sinh ra từ nhỏ lớn bụng nhớ sao mà hỏi tôi, em bé suy nghĩ không sao hỏi tôi. Thầy nói bây giờ đó đứa bé thì nó phản ứng cái cảm giác phải không, nóng mẹ khóc, mẹ vuốt ve nó thì nó cười chẳng hạn, như vậy nó có cái sự cảm xúc trong này, mà cảm xúc đến thì tự suy nghĩ phải vậy không. Mình biết rằng không cảm xúc không phải tự nhiên mà tới, mà do nên suy nghĩ. Do đó ông nói rằng khó có phản ứng tức là trong đó phải có sự suy nghĩ rồi đây. Hành giả cũng có trải qua thời em bé bộ không nhớ hay sao mà đi hỏi tôi. Em bé có thể sức nghĩ lúc mới lọt lòng mẹ, như nó nói rằng Cái giống gì mà lạnh và khô rác người như thế này, nó khóc lên. Khi nó ra khỏi lòng mẹ đó, thì ông bác sĩ gặp nó, gặp nó thì nó khóc. Nó khóc thì nó phản ứng thì chắc nó phải suy nghĩ chứ. Mẹ em nói nó suy nghĩ chắc nó khóc chứ. Cái giống gì mà nó ở trong này nó ấm, đang ướt như vậy mà rồi lôi ra đây không chết à. Nó ôi này nữa, thì chúng ta vậy cũng tức là tự làm gì mà vũ ta dữ vậy. Thế thì dương nó đó, mấy cái đó là cái phản ứng của nó, thế là nó phải suy nghĩ chứ, làm sao nói đây. À. Tức người ta vậy cũng phải khổ nhẹ nhẹ cái gì mà làm chết cái đồ ác ôn. Tại vì nó nghĩ gì vậy, cho đó nó khóc, nó bực bội, nó khóc ré lên. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng người hôn mê bất tỉnh, sống trong tiềm thức, em bé cũng vậy, phải không? Thiền sư trả lời, người bị hôn mê không biết gì, chứ em bé thì biết nhiều chuyện. Hành giả nghĩ sao, nó có biết suy nghĩ hay không? Thì quý vị thấy hồi nãy, ông nhìn cảm xúc, để ông nhắc mình ai có sự suy nghĩ. Bây giờ ông hỏi trở lại, bây giờ chó có biết suy nghĩ hay không? Dạ thưa có, bây giờ chú dùng ngôn ngữ gì để nó dùng gấu gấu gấu gấu gấu. Cái điểm ông nói giỡn ha, ông nói giỡn vậy một cái gì này. Như vậy khi sử dụng ngôn ngữ thì mới có suy nghĩ chứ. Như vậy hồi nãy thầy dùng cảm xúc để nhắc mình rằng em đã có sự suy nghĩ, bởi vì nó phản ứng với cảm xúc. Nó phản ứng với cái nóng cái lạnh, tức là nó có cái cảm xúc. Đã có cảm xúc, có sự suy nghĩ. Bây giờ ông hỏi, vậy cái chó nó có ngôn ngữ không? Có chứ sao không? Vì cái tiếng nó là cũng gù gù gâu gâu mà. Gâu gâu gù gâu, tức là thế mà đã có ngôn ngữ thì đã có sự suy nghĩ. Chúng ta không thể so sánh em bé và người bất tỉnh hôn mê. Em bé có nhiều giác quan sinh học, nghĩa là các quan, các căn của em bé sẽ sinh hoạt như người bình thường. Tỉnh táo và phản ứng khá nhầm lẹ, chứ không phải giống như cái người hôn mê nằm yên và sống trong biệt thự. Thưa thầy, lúc em bé có sự suy nghĩ nhưng có trí tuệ nên lớn lên không nhớ gì cả, có phải không? Lúc mình nhỏ đó, mình có suy nghĩ nhưng mình không có chút trí tuệ nào hết, do đó mình lớn lên cái mình không nhớ gì cả. Đó, vị này còn hỏi tiếp thầy như vậy. Thầy trả lời, trí tuệ hoàn toàn không có, chỉ phản ứng theo quán tính. Khi mình đó là mình theo kinh nghiệm thôi. Hễ mà ví dụ đói là tự nhiên mình la mình hét, mình phản ứng theo cái quán tính của mình, chứ không có một chút trí tuệ nào trong này hết. Tâm chỉ chú ý đến các kinh nghiệm và đó là bản chất của tâm. Chỉ thích kinh nghiệm như thế nào thì tâm làm việc theo vậy. Đối với chuyện nhớ lại những gì đã xảy ra, thật ra chuyện gì xảy ra hôm qua hay một vài ngày trước, phải lại chưa chắc chúng ta đã nhớ rõ, huống chi từ khi mới lọt lòng mẹ. Tại vì lúc đó mình có suy nghĩ đấy, mình không có trí tuệ, cho đó mình không nhớ. Thầy thật sự đó phải. Bởi vì cái sự mình nhớ lại nó không phải là ai làm cũng được đâu. Cái chuyện mới xảy ra hôm qua, bây giờ phải là cái cách mình đã nhớ rất chi tiết. Tuy nhiên tôi từng gặp những hành giả đã nhớ lại lúc mình mới 2 tuổi, hay người có một người khác thì nhớ lại truyền kiếp của mình. Vậy thì bây giờ cái này có phải nhờ định mình nhớ lại truyền kiếp không? Có phải đó là một dạng thành thân không? Thầy sư nói, mình có nhiều người đôi khi hỏi đoạn qua nói chuyện gì đó cứ quên. Nhưng mà tôi có gặp một hành giả, vì mình nhớ lại từ lúc mà mình mới 2 tuổi, có người cũng nhớ lại kiếp trước nữa. Nào vô cha là một trong những vị đó đó, là nhớ lại kiếp trước của mình. Rồi vị khác hỏi, vậy chắc có phải nhờ có định nhớ lại kiếp trước không? Phải là thần thông không? Thì nói về định thì thiền sư trả lời đúng. Còn thần thông thì không phải. Khi một chúng sanh sanh làm người, chết thì làm thú hay làm a tu la ngã quỷ quá lâu, sẽ không nhớ kiếp trước của mình. Ngược lại làm người, chết đi sanh làm người nữa, hai kiếp người kế đầu gần nhau quá, sẽ nhớ rõ kiếp trước. Như vậy là một muốn mà nhớ kiếp trước thì hoặc giả là mình nhờ có tâm định, hoặc giả là mình mới sinh ra làm người đó, bây giờ mình chỉ phải làm người nữa thì mình nhớ những chuyện quá khứ. Kinh nói, Phương Kinh cũng nói rằng ở trong bụng mẹ 9 tháng khổ quá cũng kinh luôn quá khứ. Trong khi mình ở trong bụng mẹ 9 tháng trời ra mình đau, đau đớn khổ sở quá, cho mình quên hết chuyện quá khứ. À, câu chuyện sư lượm lặt một vài cái câu chuyện liên quan tới vấn đề bé. Quý vị này, quý vị nói rằng là bé nó sinh hoạt như một cái người mà bị hôn mê bất tỉnh, mà suy nghĩ bằng thần thức thôi, thì tâm táo á, người ta kể là một cái thằng nó đó quý vị, nó mới sinh ra sao ở trong nghĩ á, thì cái cô mụ mà đỡ đó, đỡ cho nó đó, thì khi mà nó đỡ nó phải lần nó dòm bà mụ và thằng nó nói, tôi ở trên cái cõi trên đó, tôi phục vụ thượng đế mà tại sao đang xuống dưới này? Bà mụ hết hồn chứ đã tại chạy. Nó nói câu đó rồi thôi, nó đứng không nói nữa. Đứa bé nó sinh ra đã nhận ra được mẹ nó qua giọng nói và thấy quen thuộc, đậm đầy nó đã từng nghe mẹ nói lúc còn ở trong bụng, chưa có nghĩa là đứa bé biết suy nghĩ. Vì ngài thiền sư Utotika nói rằng nếu như một bé mà mới sinh ra đó, nó nhờ cái tiến hóa của mẹ ghê lắm. Khi mà nó sinh ra rồi đó, mẹ nó nói, nó tự nhận ra cái giọng nói mà nó đã nghe trong 9 tháng nằm trong bụng mẹ. Như vậy trong khi nó nằm trong bụng mẹ là nó đã biết rồi. Và khi mà nó sinh ra rồi đó, nó nhận ra được đây là một tiếng của mẹ. Vì vậy là nó rất là dính mắt với mẹ nó đó. Cái đứa mà mới sinh ra đó. Một cái chuyện khác nữa là có một cái kinh nghiệm liên quan tới vấn đề mẹ và con. Là Ngài Vũ Thị Con nói rằng một đứa mà mới sinh ra đó, nếu mà nó không được mẹ nó vỗ về mà nuôi nấng mà thương yêu mà đùm bọc nó sẽ chết. Nói đứa bé mới sinh ra sẽ chết nếu không được mẹ vỗ về yêu thương, tình cảm, sự điều mến của bà mẹ giúp đứa bé sống. Đứa bé mà nếu mà không được mẹ nó cho nó ăn uống đàng hoàng tử tế, nhưng mà không có vỗ về, không có thương yêu nó, không có một chút tình cảm, nó sẽ chết. Cái này là khi có quan cuối cùng xin vì để một cái con khỉ, hai con khỉ đó cái gì, khỉ mẹ nó tán khỉ con ra xong rồi đó, khỉ con nằm trên này, mẹ nằm bên đó, mẹ đứng bên kia là nhìn khỉ con nằm trên đó, chỉ hai tiếng nói mà không có được bố về thì khỉ con nó chết đó. Nhà sở thú người ta nuôi cho nó ăn uống đàng hoàng tử tế, mà tại vì đừng cái kiếm khắp hai mẹ con thì con khỉ con chết. Thật ra Ngài Thiền Sư Vô Thị Quang nói rằng khi mà mình mới sinh ra đó, mình nhờ tình thương của mẹ ghê lắm. Do đó mà mình thương mẹ nhiều hơn ta ở chỗ đó. Mình giúp về mẹ mình rất là nhiều. Bởi vì cái sự vỗ về của mình có giúp mình sống. Lúc mà mình tâm trí lớn. Thôi, bài này cũng còn một đoạn nữa mà ngang đó chắc vừa rồi ha. Bây giờ để coi thử... con dịch nào tiếp. Cái bài này cũng rất là hay. Để nói vấn đề tôi ta quý vị, con thấy không có tôi ta trong bốn đại và năm uẩn. Con hành thiền con có thấy tôi ta đâu, toàn là danh pháp và sắc pháp không à. Đối tượng tới có đối tượng thì chỉ có tâm, tâm và đối tượng tách biệt nhau mà. Tôi có bốn đại trong tứ đại trong năm uẩn không có. Nhưng khi giao tiếp có chuyện không bằng làm bà tôi ta nảy ra ầm ầm. Tại sao như vậy? Tại sao trong khi giao tiếp, trong khi mình đã hiểu rõ ràng là không có tôi ta trong tứ đại và năm uẩn, khi giao tiếp và để tôi mua cái là tự nhiên tôi ta nhảy ra? Thầy sư trả lời: tôi ta nhảy ra vì trí tuệ, vì sự hiểu biết chưa sâu, chưa chín mùi. Do đó tôi thường nhắc hiểu biết một chút chưa đủ, phải hiểu thật nhiều, thật sâu, thật nhiều lần mới được đấy. Thầy sư ông nói mới hiểu một lần chưa được đâu. Tại sao đôi khi quý vị mắt quý vị nói rằng là quý vị đã tu chứng, quý vị nói là quý vị kinh nghiệm được chia là vậy đó, thiền sư nói như vậy, mà tại sao khi đụng chạm nó không đau khổ như thường, mà phản ứng dữ dội, rất là dữ dội? Thiền sư nói phản ứng là phản ứng, chuyện có đó, không sân là sân thôi, không sao hết trơn, chỉ yên đó mình quan sát. Có người nói rằng sân của tôi, hay mà nói sân của tôi là mình khổ đó. Con thấy tôi ta, tôi nảy ra vì trí tuệ và sự hiểu biết của sâu sắc thì tin mùi. Do đó tôi thường nhắc hiểu biết một chút chưa đủ, phải hiểu cho thật nhiều, thật sâu mới được thôi. Đừng đụng đến bản ngã của người khác, phải cẩn thận, không thì có thể có chuyện lôi thôi rắc rối đấy. Thiền sư cũng nói rõ ràng cho mình biết đó. Đúng ra là không có tôi ta, nhưng mà người khác cái bản ngã họ lớn lắm. Còn cái vấn đề mà khi giao tiếp mình phải cẩn thận. Thưa thầy, càng tập con càng không tin tâm mình và cũng không tin tâm người, ngoại trừ tâm này có chánh niệm yên tĩnh và trí tuệ. Con tập một lát rồi con thấy con tin tâm nó xuống, con làm vậy không à? Con nói hay quá, con làm theo con chỉ nói đạt nhiều lần quá. Rồi con cũng tin người khác nữa, bởi vì họ cũng nói trong tâm của họ. Càng tập con càng không tin tâm mình và cũng không tin tâm ai nữa, ngoại trừ người tâm này có chánh niệm yên tĩnh và có trí tuệ. Thầy hỏi, hãy tin vào trí tuệ của mình, nếu không tin ai cả, tại sao lại nói rằng không tin tưởng nơi thầy? Hãy tin vào trí tuệ của mình, nếu không tin tâm ai cả, tại sao lại nói con tin tưởng nơi thầy? Thưa thầy, sở dĩ con tin thầy vì thầy có giới định huệ. Thầy có giới định huệ con mới tin. Vậy thì hành giả cũng nên tập giới định huệ của mình cho tăng trưởng, và lúc ấy mình tin hết trí tuệ của mình. Tại sao mà gọi là không tin ai hết? Thì nhắc phải tin vào trí tuệ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà quý vị không tin trí tuệ của quý vị thì sao? Tại sao quý vị tin tôi? Quý vị tin tôi là vì quý vị nghĩ rằng tôi có giới định tuệ. Thì bây giờ quý vị phải tập cho có giới định tuệ để quý vị tin quý vị. Đức Phật cũng khuyên hãy nương tựa nơi mình, không nương tựa nơi ai khác. Nghĩa là làm cho tâm mình có trí tuệ, có giới định tuệ đầy đủ rồi nương tựa nơi các hiện pháp này. Thầy Sư Gautama giảng một cái bài rất là dài, có cái tựa đề là gì đây, dùng tựa để chính mình là giảng cái câu Phật ngôn Atahi Atanonato, cũng nằm trong cái sách này, nhưng mà chắc có lẽ là sư không có tí giờ nói đâu, bởi vì nó dài quá, gần 30 trang luôn. Không tin tâm mình nghĩa là không theo, để cho ác tâm lôi mình đi. Đức Phật khuyên hãy về nương tựa nơi mình, không nương cho ai khác. Chữ nương mình đây có nghĩa là làm tâm có càng lúc có thiện pháp, có trí tuệ, có giới định đầy đủ, rồi nương tựa nơi các thiện pháp này. Cái câu này chắc có lẽ là quý vị đã nghe thầy giảng rồi. Không tin tâm mình nghĩa là không theo, không theo, không để cho ác tâm lôi mình đi. Đó là gọi là không tin mình là vậy đó. Thế là bây giờ con không tin con là khi mà nó không mấy, nó rủ mình làm bất thiện pháp thì đừng theo nó. Giờ quý vị nghe một cái câu tự như thế này nữa này. Con đi ra ngoài thấy người ta buôn bán làm ăn cực khổ tội nghiệp, nhưng khi thấy họ la hét giành giật xô đẩy chen lấn, tâm con rất khó chịu. Thấy người ta buôn bán làm ăn thì con thấy tội nghiệp quá, khổ sở quá, nhưng mà khi mà họ thấy họ giành họ giật, họ xô họ đẩy họ chen cả lấn cả con nữa, con tâm cho con rất khó chịu. Thưa thầy, thầy là người kinh nghiệm tu tập ở ngoài chợ, nhưng thầy chỉ làm sao giữ tâm của mình. Thầy tu ngoài chợ đó, hồi này biết làm thầy là hồi trước làm tu ngoài chợ đó. Thầy là người tu ngoài chợ, thầy xin thầy chỉ cái cách làm sao giữ tâm quân mình trong cái cảnh ồn ào náo nhiệt trơn chen lắm như thế này, làm sao giữ tâm mình chứ không mình. Thì thêm một quý vị muốn nghe câu trả lời không? Đợi tuần sau đi ha. Hết giờ rồi mà. Phải không? Hả? Hết chưa? Hết giờ rồi hả? Tôi vô Phật sẽ đợi tuần sau đi ha. Thà, cũng thà, cũng thà, cũng thà.